Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Trần Vũ đãng ma. Phù lục dường như vũ khí giống như vậy, một dạng chia làm pháp phù cùng linh phù. Linh phù oai dĩ nhiên uy lực không tầm thường. Huống chi là trung phẩm linh phù, ẩn chứa trưởng mệnh cảnh tu sĩ một phần lực lượng. Huyền Thủy Thuẫn chính là trung phẩm linh phù bên trong sở trường phòng ngự linh phù. Trừ phi là trưởng mệnh cảnh tu sĩ đến, bằng không những tu sĩ khác khó có thể phá bắn trúng phẩm linh phù Huyền Thủy Thuẫn. Chỉ có đem Huyền Thủy Thuẫn lực lượng tiêu hao hết vừa mới khả năng đánh chết Mục Thư Thu. Trung phẩm linh phù xuất hiện, thật là đề bạt trình tự độ khó khăn. Lựa chọn 3 là cần đánh chết Mục Thư Thu mới vừa có lục tinh khen thưởng. Huyền Thủy Thuẫn, Mục Thư Thu nhìn trước mắt hắc sắc dòng nước hóa thành thuẫn bài. Từng đạo thần bí năng lượng lưu chuyển lên, phảng phất trên thế giới cứng rắn nhất thuẫn bài đồng dạng. Có thể ngăn cản sở hữu lực lượng, nhưng hắn trong mắt có mấy phần đau lòng. Đây chính là trung phẩm linh phù. Trên người hắn lớn nhất vật chân quý, cũng là hắn bảo mệnh chi vật, tiêu tốn không ít giá tiền mới tới tay, nhưng bây giờ, nhưng dùng ở Vân Lạc huyện cái này tiểu địa phương, giết hắn, há có thể nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, chính là trước mắt cái này Thanh La vệ, nếu không phải hắn xuất hiện, chính mình căn bản cũng không sẽ vận dụng đến Huyền Thủy Thuẫn. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên phát hiện bọn họ tung tích, cũng chắc chắn phải chết. Đây chính là trung phẩm linh phù, căn bản không phải ngươi có thể đánh vỡ. Vì lẽ đó, ngươi chịu chết đi. Mục Thư Thu nhẹ giọng một uống, chập ngón tay như kiếm. Từng đạo khí kình bắn ra, khí kình từ Huyền Thủy Thuẫn bên trong bắn ra, giống như lợi kiếm đồng dạng thẳng hướng Tần Phong. Huyền Thủy Thuẫn phòng ngự chính là đối ngoại phòng ngự, có thể chống đối ngoại giới cường đại công kích, cho dù là trường mệnh cảnh tu sĩ công kích, cũng có thể chống đối dưới nhất kích. Thế nhưng là lực lượng nếu là từ nội bộ xuất hiện, có thể ung dung xuyên thấu Huyền Thủy Thuẫn. Tần Phong bình tĩnh mắt nhìn Mục Thư Thu thế tiến công. Chân nguyên trong cơ thể nhất động, quấn quanh ở hám địa truy bên trên. Ung dung đem cái kia từng đạo khí kình cho chống đối hạ xuống. Mục Thư Thu cái kế tiếp công kích đã chuẩn bị kỹ càng. Một tay thành đao, một đạo bỗng nhiên đánh xuống, chém về phía Tần Phong, là trung phẩm linh phù. Huyền Thủy Thuẫn, Huyền Thủy Thuẫn, đây chính là liền trường mệnh cảnh tu sĩ công kích cũng có thể chống lại nhất kích. Có Huyền Thủy Thuẫn tồn tại, Mục Tiên Sinh chính là đứng ở bất bại chi địa. Cái này Thanh La vệ chỉ có thể mặc cho Mục Tiên Sinh công kích, quyền sinh quyền sát trong tay, tóm lại là có thể giải quyết. Làm Tần Phong một chùy bỗng nhiên nện ở Huyền Thủy Thuẫn trong buổi họp, phát sinh tiếng nổ vang rền vang, giống như lớn nổ tung, từng cơn sóng gợn xuất hiện ở Huyền Thủy Thuẫn bên trên. Dễ dàng trong lúc đó biến hóa trực tiếp này cỗ dọa người lực lượng. Mà Mục Thư Thu một quyền oai, xuyên thấu Huyền Thủy Thuẫn, mang theo quỷ dị lực lượng ba động, thẳng hướng Tần Phong, đại lực Nghiêu Ma Công. Tần Phong đấm ra một quyền, giống như có Nghiêu Ma gào thét, hung mãnh cực kỳ, hoành, hai đạo quyền phong ầm ầm va chạm. Hóa thành sức lực sóng bao phủ bốn phương tám hướng, cả mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Tần Phong bước chân loáng một cái lui về phía sau 1 mét khoảng cách, ngắm nhìn Mục Thư Thu trước mặt Huyền Thủy Thuẫn. Ta thừa nhận thực lực ngươi bất phàm, có thể tưởng tượng muốn đánh phá Huyền Thủy Thuẫn căn bản không thể. Mục Thư Thu nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt có gì một tia bạo lệ. Ngươi liền đợi đến ta một chút làm hao mòn chết ngươi. Không đánh tan được Huyền Thủy Thuẫn, vậy ta liền đánh vỡ cho ngươi xem một chút. Tần Phong cơ thể bên trong khí tức đột nhiên biến đổi, một luồng đãng ma khí tức phun trào mà ra. Hắn bước ra một bước, chân khí trong cơ thể trùng kích kinh mạch, rót vào trong trên hai tay. Chân vũ ngưng luyện, huyền diệu phi thường, một chùy từng tầng oanh kích, liền không khí cũng dập dờn lên từng cơn sóng gợn. Hoành trùng vô kỵ, chân vũ đãng ma, một chùy đòn nghiêm trọng, bỗng nhiên rơi vào huyền thủy thuẫn bên trong. Ngơ ngác lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, chấn động khắp nơi, huyền thủy thuẫn bên trên xuất hiện run rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách từ từ xuất hiện, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục lại nguyên trạng. Mục Thư Thu trừng mắt lên, tràn ngập thật không thể tin, đây chính là huyền thủy thuẫn, trung phẩm linh phù lực lượng, có thể chống lại trưởng mệnh cảnh tu sĩ nhất kích, nhưng bây giờ suýt nữa bị Tần Phong một chùy tử cho đánh bạo, thật là đáng sợ lực lượng. Còn có đây là cái gì công pháp? Mục Thư Thu ngẩng đầu nhìn mắt Tần Phong, trong lòng hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là thượng đẳng công pháp? Ngăn trở, trở lại, Tần Phong lẫm nhiên một uống, chân nguyên trong cơ thể lần thứ hai tuôn trào ra, giống như nhảy nhót không thôi thao sóng. Giống như cái kia phẫn nộ lăn dung nham, rót vào trong trên cánh tay, chân vũ đáng ma lực lượng bộc phát ra, chấn động không khí hiện ra lên từng cơn sóng gợn, phảng phất liền không gian đều muốn tác động một dạng, kinh người lực lượng lần thứ hai oanh kích ở huyền thủy thuẫn bên trên. Răng rác, từng đảo vết rách cấp tốc lan tràn toàn bộ huyền thủy thuẫn. Oanh! Huyền thủy thuẫn ầm ầm vỡ vụn ra, trung phẩm linh phù uy năng hoàn toàn biến mất, hám địa truy uy năng vẫn chưa dừng lại, thừa thế một truy tử trọng nặng đập xuống mà xuống, rơi vào Mục Thư Thu trên ngực, xương ngực vỡ vụn, hoàn toàn ao hám xuống, liền phần lưng cũng trong nháy mắt bất chợt tới lên, lại đến, Mục Thư Thu thân thể chính là bị một truy tử bắn cho bay. Mạnh mẽ đập ngã một gốc cây lại một gốc cây trên trăm năm đại thụ. Cuối cùng vô lực trượt rơi trên mặt đất. Toàn thân xương sọ lấy ở ngực làm điểm xuất phát. Từ từ hướng về bốn phía phương pháp chấn động vỡ vụn. Liền xương sọ cũng gần như nát tan. Cường đại sinh mệnh lực để hắn chống đỡ tam tức công phu. Sau đó triệt để tử vong. Lựa chọn đã hoàn thành. Khen thưởng lục tinh vật phẩm, cơ giới giống như trình tự tiếng nhắc nhở vang lên, Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Khen thưởng tới, Phương Ngọc Trương, Viên Hào, Dương Thiên Chí loại người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ chấn động, huyền thủy thuẫn, trung phẩm linh phù huyền thủy thuẫn, cứ như vậy bị Tần Phong đánh vỡ. Cái này tam tinh thanh la vệ đến cùng đạt đến ra sao tầng thứ? Chẳng lẽ là trưởng mệnh cảnh tu sĩ sao? Có thể một cái cao cao tại thượng trưởng mệnh cảnh tu sĩ. Vì sao trở về đến Vân Lạc huyện cái này tiểu địa phương? Mục tiên sinh chết, hắn giết mục tiên sinh. Mục tiên sinh vừa chết, huyết nhục linh quả giao dịch coi như triệt để không. Sau đó muốn có được huyết nhục linh quả đều khó mà làm được. Mục tiên sinh chết, hắn có hay không hướng về chúng ta động thủ? Hắn thế nhưng là thanh la vệ a. Mọi người thấp giọng nghị luận, biểu hiện trong nháy mắt dùng mình. Huyết nhục linh quả thuộc về đại hạ cấm vật. Bọn họ bây giờ tụ tập ở cùng một nơi đều là huyết nhục linh quả. Hơn nữa lúc trước cười nhạo Tần Phong. Không thể không lo lắng Tần Phong sẽ hướng bọn họ ra tay. Tào Chính Hưng bị một chùy đánh giết. Huyền Thủy Thuẫn bị oanh phá. Mục Tiên Sinh bị oanh giết. Lấy thực lực bọn hắn. Căn bản không chống đỡ được Tần Phong khủng bố lực lượng. Trốn, một ý nghĩ hiện lên ở mỗi người trong lòng. Chỉ có chạy trốn mới có thể thu được một đường sinh cơ. Một ít tu sĩ, bước chân nhất động. Muốn thoát đi rừng cây, ai dám lộn xộn, ta cái thứ nhất liền giết hắn. Tần Phong mang theo vài phần thanh âm lạnh như băng vang lên. Mọi người nghe vậy câm như hến, dồn dập đình chỉ động tác. Cho dù là Thiết Kiếm Tông Viên Hào, Dương gia Dương Thiên Chí cũng không lên tiếng nữa. Tần Phong đi tới Tào Chính Hưng thịt nát ở tại địa phương, đang chuẩn bị tung tóe lên mặt đất túi chứa đồ, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về xa xa Mục Thư Thu thi thể nhìn lại. Đây là một cái báo trước, canh thứ năm sẽ trễ một chút, nhưng nhất định sẽ càng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.